Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 67 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Bộ truyện này thì được Bách chuyển thể từ bộ truyện Mặt Cầu Tiên Duyên của cục tác giả. Nếu như các đạo hữu yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích giọng đọc của Bách thì xin bấm vào like, đăng ký kênh cũng như là ấn nút thông báo chuông để có thể nhận được thông báo về những tập mới nhất của bộ truyện này. Rồi không để các đạo hữu đợi lâu, bây giờ bắt đầu xin mời các đạo hữu đến với tập 67 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong huyệt động u ám, một ánh lửa chiếu rọi tứ phương, liệt diễm quỷ dị lơ lửng giữa không trung, không ngừng chuyển động giống như là vật sống vậy. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, nhưng mà nhiệt độ xung quanh lại không tăng lên một chút nào. Trong huyệt động chập chờn sáng tối, có thể thấy được phụ cận có một người đang ngồi xếp bằng, tay nắm ấn quyết biến hóa liên hồi. Nhìn thật kỹ thì còn có thể nhìn thấy trong ngọn lửa có một cái túi màu xám đang lơ lửng, là túi trữ vật. Ba. Một cái tiếng vang nhỏ xíu làm cho mắt của Mặt Cầu sáng lên, ấn quyết trong tay lập tức biến đổi, cuồng thúc chân khí, hỏa long bộ ở trước ngực hơi sáng lên, phun ra một cái đạo hỏa tiếng nóng bỏng. Hỏa tiếng bay về phía túi trữ vật, giống như là một chiếc kéo đang hung hăng cắt đứt cấm chế ở trên đó. Đồm đớp, liên tục vang lên những cái thanh âm nứt gãy. Không bao lâu sau, túi trữ vật nhẹ nhàng chấn động, tầng ngoài xuất hiện một cái luồng ánh sáng màu xanh mông lung. Tiếp sau đó, liền bị liệt diễm đốt trụi. Ngay lúc này, cái túi trữ vật màu xám cũng bị Mặt Cầu hút vào trong lòng bàn tay của mình. Đây chính là túi trữ vật của Bạch Cốc Vật. Lúc đó pháp khí của hắn ta đều bị lấy đi, nhưng vật này lại được Mặt Cầu giấu ở trong bóng tối. Chẳng qua là ở trên này có pháp thuật phong cấm, hắn vẫn luôn không mở ra được, cho đến hôm nay mới có thể phá vỡ. Sau khi mở ra túi trữ vật, thần niệm quét qua, thứ đầu tiên ánh vào cảm giác của Mặt Cầu chính là mấy trăm viên linh thạch. Tê tê, Mặt Cầu nhìn không được mà hít sâu một hơi. Cho dù là đệ tử nội môn thì mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận được mấy viên linh thạch mà thôi. Nhiều linh thạch như vậy đã là bằng gia tài mà một số người tích lũy cả đời. Phải biết, những cái món pháp khí thượng phẩm có uy năng không mạnh cũng chỉ là đáng giá như thế này thôi. Tuy rằng Mặt Cầu cũng đã nghĩ tới là ở trong túi sẽ có không ít đồ tốt, nhưng sự kinh hỉ này cũng làm cho hắn tim đập thình thịch. Bạch Cốc Vật vơ vét thật là hung ác à, không hổ là người đã làm chủ quản nhiều năm ở Hắc Ngục mà. Mặt Cầu lắc đầu tiếp tục nhìn xem. Không gian trong túi trữ vật lớn chừng mấy trượng, còn rộng hơn thứ đã lấy được trước kia. Bên trong ngoài linh thạch ra thì còn các loại khoáng vật đã được tinh luyện, được chồng chất thành một đống lớn. Đây cũng là chỗ tốt mà cái chức chủ quản Hắc Ngục có thể mò ra được. Cái này... Trong miệng của Mặt Cầu kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tay hắn nhón một cái, một cái cây cờ đen như mực dài gần một trượng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Vạn quỷ phiến, không phải là cái này đã bị Hỏa Nhiêm Tiêu Trịnh Di lấy đi rồi sao? Nhìn thật kỹ lại thì cái cờ này và cái thứ nằm trong tay của Bạch Cốc Vật trước đó gần như là không khác nhau chút nào, nhưng cuối cùng lại có chỗ không giống. Đường vân trên mặt cờ càng phức tạp hơn, màu sắc của nó cũng càng thâm thúy hơn. Chỉ quan sát một hồi, những cái đường vân lít nhà lít nhít trên mặt cờ giống như là sống lại, thu hút ánh mắt của Mặt Cầu. Còn có những cái thanh âm thê lương thảm thiết lôi kéo thần hồn của hắn ta. Mặt Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên nhắm mắt lại. Chẳng biết từ lúc nào mà trên trán của hắn ta đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hoặc thần chi thực, thật là lợi hại à. Pháp khí này thật sự quá quỷ dị rồi. Hắn dám cam đoan uy lực của cây vạn quỷ phiên này tuyệt đối mạnh hơn cái cây ở trong tay của Bạch Cốc Vật. Có lẽ vật này mới là hàng chính hãng à. Chỉ là âm thanh tự phát ra mà đã có lực mê hoặc kinh khủng như thế rồi. Cũng chỉ có pháp khí như thế này mới tính là không hạ thấp uy danh của tu sĩ đạo cơ. Mà cậu không dám nhìn nhiều, vội vàng thu nó vào bên trong túi trữ vật. Sau khi lấy lại tinh thần, lại tìm kiếm trong túi trữ vật một hồi, cuối cùng lấy ra một chút tạp vật. Trong đó, thứ hấp dẫn hắn nhất chính là hai cái quyển sách và ba miếng ngọc giản. Ngọc giản chính là đồ vật dùng pháp thuật để mà ghi chép của tu tiên giả, không đủ lực lượng thần hồn thì không thể dò xét nhìn vào. Lực lượng thần hồn của Mặt Cầu thì đã đủ rồi, tuy là không có pháp lực nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể làm được. Vân Thanh luyện khí thuật, Âm Sát thập nhị kiếm, Thiên Vân kiếm quyết, Vạn Quỷ bảo lục, Gia Phả bạch thị. Trong đó thì Vân Thanh luyện khí thuật là luyện khí tu tiên chi pháp thường thấy nhất của Thường Vũ phái, tổng cộng có 12 trọng, đối ứng với luyện khí 12 tầng. Không chỉ bên trong nội bộ của tông môn Thường Vũ phái, còn có không ít tu tiên giả ở Lăng Vân Sơn Mạch cũng đang tu hành môn công pháp này. Thiên Vân kiếm quyết là ngữ pháp pháp truyền của Thiên Vân Phong, mà Vạn Quỷ bảo lục, Âm Sát thập nhị kiếm thì hẳn là đến từ quỷ đạo mà Bạch Cốt Giật chuyển tu. Mà cầu tiện tay lật một cái, nếu muốn cảm ngộ, thấp nhất là Thiên Vân kiếm quyết, nhưng cũng cần tới 20 vạn tinh thần. Mà là tiêu hao tinh thần nhiều nhất cũng không phải cái quyển là có nhiều văn tự nhất, Vạn Quỷ bảo lục, mà là cái quyển ngự kiếm pháp tên là Âm Sát thập nhị kiếm. Tổng cộng cần tiêu hao hơn 7 vạn tinh thần. Dù cho những năm này tu vi của Mạc Cầu đều có tăng tiến, tinh thần bên trong thức khải cũng tích lũy được khá nhiều, tiêu hao lợi ích, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đủ để cảm ngộ cái môn ngự kiếm chi pháp này. Mạc Cầu xem kỹ quyển sách trước mắt một hồi, liền vung tay lên thu hồi toàn bộ đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hỏa Sát Chân Cương đang cuồn cuộn ở cách đó không xa. Nó liền lập tức nhào về phía hắn ta. Hỏa lực nồng đậm trong nháy mắt đã hóa thành những cái sợi hỏa tiếng yếu ớt, xuyên qua khe hở trên quần áo rồi dung nhập vào bên trong nhục thân. Sợ là tu sĩ luyện khí đại thành cũng chưa chắc nắm được cái loại phương pháp khống hỏa tinh tế như thế này. Là lúc nên trở về rồi. Ma Cầu than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Vừa mới trở về tông môn, hắn liền nhận được tin tức mà Kỷ Thiên Vân truyền đến. Cô nàng này rất là thông minh, nàng cũng đã có chút suy đoán về cái chuyện ở Hắc Ngục lúc trước, sợ rằng đã đoán được nguyên nhân cái chết của Bạch Lãng, nhưng mà nàng lại không có nói nhiều, mặt ngoài vẫn rất là cảm kích ân cứu mạng của Mạc Cầu. Lần truyền tin này cũng xuất phát từ thiện ý. Triệu Chí, Hồng Sùng Thiều. Mạc Cầu thu hồi thư tính đi, nhìn về phía đối diện. Người tới lúc này lại không phải là hai kẻ mà Kỷ Thiên Vân nhắc tới trong thư, mà là một người cũng tới từ Thiên Đảo giống như là Mạc Cầu. Chu Lâu Vân. Tên Chu Lâu Vân này đã có tu vi luyện khí tầng 8, năm ngoái cũng đã bái nhập môn hạ của Hỏa Nha Đạo Nhân, phong chủ của Xích Hỏa Phong. Hỏa Nha Đạo Nhân thành tựu đạo cơ đã hơn 100 năm, môn hạ đệ tử chỉ có 9 vị. Tên này chính là một trong số đó. Có thể nói là sư phong đắc ý, tiên đồ như gấm à. Mà cậu nhớ là hình như cái thằng này đến từ kinh đô của Ngụy Quốc, xuất thân hào môn, bản thân cũng có bối cảnh nhất định. Vậy sư huynh à, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ hả? Chu Lâu Vân nhìn Mạc Cầu ôm quyền chắp tay cười nói. Ha, từ biển mấy năm, chân khí trong cơ thể của sư huynh ngày càng hùng hậu, xem ra đã mở trầm khiếu, ít ngày nữa sẽ tu thành pháp lực đại đạo khả kỳ, thật sự là đáng mừng à. Mạc Cầu nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt mở miệng. Sư đệ à, có việc gì? Mấy năm này trong số những người tới từ Thiên Đảo cũng chỉ có Tôn Du Nhạc là cùng hắn có tới có lui, dù là sơ giao cũng không hề tới tìm hắn, những người khác thì càng không có giao tình gì. Chu Lâu Vân lúc này cười khẽ, thả cánh tay xuống nói. À, vậy ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Học sư huynh ở nội môn muốn hai cái món pháp khí của Mạc sư huynh, ta thủ học sư huynh vào vả đến đây thương lượng á mà. Hai cái món pháp khí của Bạch Cốt Giật sao? Không sai. Mạc Cầu hờ hững mà không đổi sắc. Thực lực không đủ thì sẽ không tránh được cái chuyện bị người ta khi nhục. Vài chục năm trước hắn đã hiểu rõ điều này. Tuy rằng có không cam lòng à, nhưng mà lại không thể thay đổi được hiện thực. Nhưng mà dù có nói thế nào thì mình cũng là đệ tử trong tông môn, cho dù là ngoại môn thì đối phương cũng không dám cưỡng đoạt. Sư huynh nè. Chu Lưu Vân thấy thế bèn thăng nhở nói. Ngươi còn chưa tu thành pháp lực nữa, lấy thân thể phàm nhân, không nói là có thể tế luyện cái loại pháp khí kia hay là không, cho dù có thể thì cũng không phát huy ra uy năng của nó đâu. Hồng sư huynh thì không phải như vậy à. Tu vi của Hồng sư huynh bất phàm, vì chỉ thiếu một cái món pháp khí tiện tay, nếu như Mạc sư huynh có thể đáp ứng, tất nhiên là trong lòng của Hồng sư huynh sẽ là mang cảm kích rồi. Cảm kích sao? Mạc Cầu hừ nhẹ. Tài ăn nói của sư đệ càng ngày càng tốt đó nha. Nhớ lại lúc ở trên Thiên Đảo, Chu Lâu Vân chỉ dựa vào thiên phú và tài ăn nói của bản thân đã lôi kéo được không ít người. Hiện giờ cũng chỉ gia nhập nội môn được hơn một năm mà đã hòa mình với đệ tử nội môn của Xích Hỏa Phong rồi. Hey, sư huynh à, đừng có không tin. Chu Lâu Vân lắc đầu nói. Tổ tiên Hồng Gia chính là đệ tử thân truyền của Thương Phủ chân nhân. Những năm này con cháu trong gia tộc đều được phân đến tứ phòng. Hầu sư huynh còn là người nổi bật trong thế hệ này. Có hầu sư huynh mở miệng, chuyện gì cũng đều dễ nói mà. Hồng Gia Mặc Cầu gật đầu, giọng nói cũng không có biến hóa gì. Lâu rồi có nghe nói tới, bất quá nếu như hôm nay sư đệ chỉ mang theo những cái lời nói suông này đến đây thì mời trở về cho. Nghe vậy Chu Lâu Vân không những không giận mà còn cười. Hắn đã nghe ra, mặc dù Mặc Cầu có chút không cam lòng, nhưng cũng không có ý định đắc tội với Hồng Gia. Nói cách khác là có thể thương lượng à. Như vậy thì cũng dễ làm việc hơn. Hắn chỉ sợ được mấy cái thằng Sủ Nhi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù có giải quyết được cũng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Sư huynh à, Chu Lâu Vân nghiêng người một chút nói, nếu như sư huynh nguyện ý nhường lại pháp khí, Hồng sư huynh sẽ xuất ra 100 viên linh thạch như thế nào? Sắc mặt của Mặc Cầu trầm xuống. 100 viên linh thạch chỉ là giá của một món pháp khí hạ phẩm không tồi, thậm chí còn chẳng mua được Lưu Ảnh Kiếm, càng đừng đề cập đến Thanh Đồng Cổ Kính. Sư huynh à, chớ có vội nóng giận. Chu Lâu Vân nhấc tay tiếp tục nói, ta biết cái điều quan trọng nhất hiện giờ của sư huynh không phải là lấy được pháp khí, mà là tu thành pháp lực. Chỗ của ta có một viên Khải Linh Đan, có thể tăng thêm 3 thành tỷ lệ đột phá thành công, tính luôn nó thì như thế nào? Biểu lộ của Mặc Cầu khẽ động. Chân khí muốn hóa thành pháp lực thì việc mở trăm khiếu trên nhục thân chỉ là cơ sở, thần hồn cảm giác được thiên địa mới là điểm mấu chốt, mà Khải Linh Đan chính là đan dược có thể gia tăng cái tỷ lệ này. 3 thành đã là rất không nhỏ. Tuy nói thần hồn của Mặc Cầu cường đại, khả năng tiến giai không nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thành công. Ví như có thể tăng thêm 3 thành tỷ lệ, không thể nghi ngờ là càng tốt hơn rồi. Hắn trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Quá ít đi, 150 linh đạch cộng thêm 1 viên Khải Linh Đan, không được. Sư huynh nè, Chu Lưu Vân nói bằng một cái giọng nói không nhanh không chậm. Vậy huynh không ngại nói ra điều kiện của mình đi. Mặc Cầu trầm ngâm một lát mở miệng nói, 200 linh thạch, 1 viên Khải Linh Đan, cộng thêm một cái cơ hội lựa chọn con pháp trong tàng pháp điện, nếu như ta thành công tu thành pháp lực. Cái này... Chu Lâu Vân khẽ nhíu mày. Hai điều kiện đầu tiên thì còn dễ nói, nhưng điều kiện cuối cùng lại mang ý nghĩa công lao không nhỏ. Đương nhiên nếu như Mặc Cầu thật sự tu thành pháp lực, Chu Lâu Vân cũng không để ý bán cái phần nhân tình này. Mạc sư huynh, Chu Lâu Vân thử mở miệng thăm dò, công lao cực kỳ khó kiếm, chẳng qua là có một ít đệ tử cũng sẽ truyền đi một chút pháp môn ở bên trong tạc pháp điện, thậm chí là còn có một vài công pháp pháp thực mà đệ tử nội môn mới có, đệ tử mới cũng có thể tu hành. Ý của ngươi là? Mặc Cầu nhíu mày. Chính là những gì sư huynh đang nghĩ đó. Chu Lâu Vân cười nói, nếu như sư huynh thật sự tu thành pháp lực, ta có thể liệt kê những pháp môn mà đệ tử nội môn giao lưu ra, giúp sư huynh lấy được một môn như thế nào? Ánh mắt của Mặc Cầu thiểm động, nghĩ nghĩ sau đó chậm rãi gật đầu. Có thể. Rồi, vậy là coi như Mặc Cầu với Chu Lâu Vân bàn bạc xong xuôi, lúc này là hắn đi chuẩn bị đột phá ha. Vì cái lần đột phá này, Mặc Cầu còn cố ý bỏ ra thêm 2 viên linh thạch để thuê một cái tòa đình viện yên tĩnh ở Xích Hỏa Phong. Nơi này có tụ linh trận, có thể cảm nhận được thiên địa linh khí dễ dàng hơn nhiều. Mà ở phụ cận của Xích Hỏa Phong thì lực lượng hệ hỏa sẽ rất là dồi dào. Với huyết mạch thiên phú hiện giờ của Mặc Cầu thì sẽ tăng thêm tỷ lệ. Lại thêm 1 viên Khải Linh Đan, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hô, Mặc Cầu thở ra một ngụm trọc khí, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, tâm thần dần dần yên lặng. Trong cơ thể tiên thiên chân khí chảy xuôi, không biết đã qua bao lâu, Mặc Cầu cảm nhận được tinh khí thần của mình đều đạt tới đỉnh phong. Hắn liền há miệng nuốt Khải Linh Đan vào, bắt đầu xung kích. Dựa theo công pháp, tiên thiên chân khí ở trong kinh mạch càng chuyển thì càng nhanh, cơ hồ muốn mất đi khống chế. Sau một khắc, chân khí dâng lên lao thẳng tới mi tâm. Oanh! Thức hải chấn động giống như là có một cái bình chướng vô hình ngăn cản đường đi, làm cho chân khí nhanh chóng bị hạ xuống. Bên ngoài thân thể của Mặc Cầu cũng khẽ run rẩy một cái. Nhưng mà cùng lúc đó, một cái loại bình chướng nào đó xuất hiện kẻ nứt đi, giống như là thủy tinh xuất hiện kẻ hở, một cảm giác dị dạng cũng xuất hiện trong lòng. Bạch! Oanh! Bên tai thức hải nhục thân đồng thời cảm nhận được một cổ rung động, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái tia sáng. Chỉ trong một cái chớp mắt này, sọt, trong thức hải quang minh đại phương, Tiên thiên chân khí và những tồn tại ở ngoại giới va chạm vào nhau, bắt đầu sinh ra một cái loại phản ứng cực kỳ là vi diệu. Pháp lực đã bắt đầu xuất hiện. Rồi, Ma Cầu từ giờ phút này đã chính thức trở thành một tu tiên giả. Trong tiểu viện được xây từ hỏa tùng mộc, ngoại trừ tảng đá trùi lũi thì chỉ có một cái tòa thạch đình đơn sơ. Ma Cầu đang đứng ở giữa đình viện, thân mặc trường sam có thiêu đường văn liệt hỏa của đệ tử ngoại môn Xích Hỏa Phong nhất mạch. Hắn duỗi tay ra, yên lặng cảm nhận thứ gì đó. Đây chính là thế giới trong mắt của tu tiên giả sao? Ma Cầu thì thào trong miệng, thần sắc phiêu hốt. Giờ khắc này, từ trong cảm nhận của hắn ta, thanh phong đang bồi hồi quanh người, hỏa khí đang hội tụ ở xung quanh, chân trời có sấm rền quanh quẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Rất nhiều khí tức khó mà chạm đến đã kết nối với nhau, có cái như thủy triều, từng lớp vọt tới. Phong vũ lôi điện, sinh lão bệnh tử, dường như là mọi thứ đều có dấu vết để mà lần theo. Giống như đã mở ra con mắt thứ ba, mọi thứ trước mắt đều bị lột xuống một cái tấm lụa mỏng, hiện ra chân dung. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng vạn vật ở trên thế gian này mà trước nay hắn không cảm nhận được, dường như là có thể chạm vào bản chất của thiên địa. Chuyện này là ảo giác không thể nghi ngờ, nhưng vẫn khiến cho Ma Cầu đắm chìm trong đó, khó tự kiềm chế, thất thần rất lâu. Ma Cầu trừng mắt mà nhìn, nhẹ nhàng nắm chặt năm ngón tay lại. Hô, giữa thiên địa, một cổ khí tức không hiểu lần theo động tác của hắn ta ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành một cái ngọn hỏa diễm rất nhỏ. Suy nghĩ khẽ động, ngọn hỏa diễm này lập tức bành trướng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong chớp mắt đã hóa thành một cái quả cầu màu đỏ. Hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao làm cho ánh mắt vặn vẹo. Bên trong chất chứa đầy lực lượng có thể tùy tiện đánh nát võ giả tiên thiên, càng làm cho khóe mắt của hắn co giật. Suy nghĩ khẽ động, hỏa cầu liền lập tức vặn vẹo biến hình, khi hóa thành một cái mồi lửa, lúc lại biến thành hỏa kiếm, cuối cùng thậm chí còn hóa thành một con hỏa long sinh động như thật, có ngửa mặt lên trời gào thét, có xoay chung quanh người của hắn ta. Ma Cầu tiện tay nắm chặt lại thì liệt diễm lập tức tan rã. Nếu như người khác nhìn thấy năng lực không hỏa bực này, cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, sợ rằng cũng cảm thấy mặc cảm không bằng. Luyện khí tầng 6 à? Bế quan 3 ngày, Ma Cầu đã thành công đột phá. Có lẽ vì tích lũy dày đủ, cái lần đột phá này không có chút trắc trở nào, thần nước đẩy thuyền một lần là xong. Phần lớn thời gian đều dùng để chuyển hóa pháp lực, Khải Linh Đan cơ hồ không phát huy ra được một chút tác dụng nào. Mà tu vi luyện khí tầng 6 so với người có thiên phú dị bẩm thì tất nhiên là không bằng, nhưng cũng xem như là bất phàm. Tiên thiên bình thường đột phá đa phần đều là luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 5 cũng là lác đác không có mấy người. Chuyện này cũng đủ chứng minh là cảnh giới phàm nhân của Ma Cầu có căn cơ vững chắc tới cỡ nào. Pháp lực, tiên thiên chân khí lưu chuyển trong cơ thể đều hóa thành pháp lực cả. So với tiên thiên chân khí thì pháp lực linh động nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như là một cái loại đến từ bản năng của thân thể, không cần thôi phát cũng có thể có được rất nhiều diệu dụng. Tâm niệm vừa động, gió nổi lên, hỏa tụ, thao thủy, ngự vật đều là hài lòng như ý, thân bồm xuôi gió. Thần niệm lại giống như là một cái loại hạn chế nào đó đột nhiên bị giải trừ. Ngày xưa thần niệm chỉ có thể khốn tại nhục thân, lúc này đã có thể ngoại phóng. Suy nghĩ khẽ động, mỗi một cái ngọn cây, một cái cọng cỏ ở bên trong phạm vi 10 trượng, hắn đều có thể cảm nhận được nó. Giống như là có thêm một cái con mắt, có thể nhìn 360 độ không có góc chết nào. Mọi thứ trong cảm giác và mọi thứ trong mắt đều là đồng bộ với nhau, thì mới thật sự là thế giới chứ hả? Đây chính là thế giới của tu tiên giả à? Ma Cầu lại một lần nữa lặp lại câu này, thân thể rung nhẹ nhẹ, hỏa sát chân cương lập tức ly thể bay ra. Trải qua pháp lực điều khiển, hỏa sát chân cương càng nhẹ nhàng hơn, trong chớp mắt đã lớn chừng mấy trượng, sau đó lao thẳng ra bên ngoài hơn 10 trượng, thế đi như điện. Hỏa long bội nhẹ nhàng trôi nổi, trước kia không cảm nhận được bên trong, bây giờ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Suy nghĩ khẽ động, một con hỏa long từ trong đó xuyên ra. Còn có tiên vân chướng trôi nổi giữa không trung, chớp nhóng liền biến lớn, bao phủ toàn bộ cái tòa viện lạc to lớn này vào trong. Lại thêm hắc huyền bổng. À! Ma Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, vội vã thu hồi pháp khí đi. Tuy rằng dùng pháp lực để ngự sử pháp khí thì uy lực sẽ gia tăng không ít, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng là không ít à. Bất quá, dĩ vãng khi điều khiển huyết luyện pháp khí thì tiêu hao khí huyết, mỗi lần ngự sử đều phải cẩn thận từng ly từng tí. sợ là sẽ tổn hại đến nhục thân. Hiện nay thì lại không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Mã Cầu cầm hắc huyền bổng trong tay, suy nghĩ khẽ động. Trong những món pháp khí này thì cái thứ này là tiêu hao nhiều nhất. Sợ là chỉ ngự sử mấy hiệp thì pháp lực trong cơ thể của hắn đã bị tiêu hao hết rồi. Lúc thân là phàm nhân thì cũng là như vậy. Ở cảnh giới tiên thiên, hắn thậm chí không dám kích phát uy năng. Lúc đối địch thì cũng chỉ cầm ở trong tay rồi vung vẩy như là cung bổng bình thường. Hiện giờ xem ra, trong thời gian ngắn thì tình huống này vẫn khó mà cải thiện. Theo suy đoán của Mạc Cầu, chỉ có luyện khí tầng 8 mới có thể ngự sử pháp khí trung phẩm, không đến mức quá là phí sức đi. Tiên vân chứng thì tiêu hao không lớn, hỏa sát chân cương vốn đến từ nhục thân, khi điều khiển cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực cả. Hỏa long bội thì liền tương đối đặc thù, toàn lực thôi động thì tiêu hao thậm chí còn nhiều hơn cả hắc huyền bổng, cũng chỉ có lực lượng một kích mà thôi. Sau một kích thì cần phải chờ hỏa long bội tích lũy đầy đủ mới có thể tiếp tục thi triển. Còn về phần nhiếp hồn linh, sau khi bị vạn quỷ phiên oanh sát, cái con lệ quỷ bên trong cũng đã bị nó thôn phệ, hiện nay chỉ còn là một cái xác không, trước mắt đã vô dụng đối với Mạc Cầu. Như vậy xem ra, hỏa sát chân cương vẫn là chiêu thực tế nhất, có thể công có thể phòng, uy lực cũng không yếu, tiêu hao lại ít nhất à. Tổng thể mà nói, tuy đã trở thành tu tiên giả, nhưng trước mắt thì thực lực của ta cũng không gia tăng nhiều lắm à. Bất quá, tu thành pháp lực liền mang ý nghĩa, có thể tu hành tiên pháp, đây mới là căn bản chứ. Tàng pháp điện, Mã Cầu đưa lệnh bài tỳ thân dựng ở trước quầy. Nam tử trung niên đứng ở bên trong vẫn là cái vị Tô Hiền Lãng năm đó. Bất quá cho đến ngày nay thì Mã Cầu cũng biết được lai lịch của người này. Đệ tử thân truyền của trưởng giáo Mầu Cố. Tuy rằng không phải là chân truyền một trong tứ phong của Thương Vũ Phong, nhưng cũng là một trong số ít những nhân kiệt có triển vọng đạo cơ của bản tông, tu vi luyện khí viên mãn. Mã Cầu, trong mắt của Tô Hiền Lãng lộ ra một cái vẻ suy tư. Ta nhớ được ngươi, người tới từ tiên đảo năm đó, người đầu tiên tới tạng pháp điện chính là ngươi, lúc đó còn là phàm nhân à. Nói xong liền quan sát Mã Cầu thật kỹ. Xem ra ngươi đã tu thành pháp lực rồi. À chà, luyện khí tầng 6 cũng không tệ nha. Cố gắng một chút, ngày khác chưa hẳn không thể dòm ngó đạo cơ đâu. Sư huynh nói đùa, Mã Cầu mở miệng. Bất quá ta sẽ cố hết sức. Vốn nên phải như vậy chứ. Tô Hiền Lãng lấy ra một cái viên ngọc giản từ dưới bàn, thần niệm quét tới, đồng thời nói: tuy rằng niên kỷ của sư đệ ngươi đã không nhỏ, nhưng chưa hẳn không thể hậu tích bạc phát. Tu hành giới cũng không thiếu người có tài nhưng thành đạt muộn à. Năm nay sư đệ bao nhiêu tuổi rồi? 36. Không tính là muộn đâu. Tô Hiền Lãng thượng miệng động viên một câu rồi thu hồi thần niệm nói: sư đệ có thể lựa chọn hai môn công pháp có ý nghĩa gì hay chưa? Khuyên nhủ đệ tử tông môn dụng tâm tu hành vốn là trách nhiệm của hắn, chứ thật ra Tô Hiền Lãng cũng không xem trọng Mặt Cầu. Luyện khí tầng 6 chỉ cần khổ tu đều có thể đạt tới được cả. Người có thiên phú cao thì mười mấy tuổi đã là có sở thành. Mà sau tầng 6 thì là nhất bộ nhất khảm, sau tầng 8 thì càng thêm gian nan cực khổ, sau tầng 10 thì trong trăm người không được một người. 10 năm không tiến một bước cũng là cái chuyện bình thường xảy ra. 36 tuổi luyện khí tầng 6, nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ là cả đời này cũng chỉ có thể lăn lộn ở ngoại môn. Hai môn? Mặc Cầu vốn không để ý, nghe vậy thì lại sững sờ. Ta nhớ là mình chỉ còn có một cơ hội mà. Lúc trước khi trở thành đệ tử ngoại môn của Thương Vũ Phái thì có tổng cộng 3 lần cơ hội. Hắn đã chọn vạn thú ngưng huyết công và luyện sát chi pháp rồi. Hiện giờ hắn chỉ còn có một lần cơ hội mới đúng. Tô Hiền Lãng lúc này mở miệng giải thích. Năm ngoái hắc ngục phát sinh náo động, sư đệ lập được đại công, tông môn đặc biệt ban thưởng một cái cơ hội, sư đệ không biết hay sao? Mã Cầu thật sự là không biết à. Hơn nửa năm qua hắn vẫn luôn bế quan tu hành. Bất quá cái này là chuyện tốt. Thì ra là vậy hả? Mã Cầu gật đầu mở miệng nói. Ta muốn chọn một môn công pháp có thể cường tráng thần hồn. Thần hồn sao? Tô Hiền Lãng sửng sợ. Cái loại pháp môn này cũng không có nhiều, để ta xem một chút. Sau khi lật xem một hồi, Tô Hiền Lãng lấy ra một vài ngọc giản rồi bày lên trên bàn. Lục Dương Diệu Nhật Quyết, Vạn Tượng Phù Đồ, Ám Hồn Quyết. Cái môn Lục Dương Diệu Nhật Quyết này có duyên với Xích Quả Phong, chính là công pháp do một vị tán tu tiền bối lưu lại, có thể cảm nhận lực lượng của Cửu Thiên Liệt Nhật, đối chiếu thần hồn, lôi trừ tạp niệm, tiến tới cường trắng lực lượng thần hồn. Vạn tượng phù đồ này đến từ phù đồ tông, khoảng 2000 năm trước thì tông này đã tiêu vong rồi, nhưng mà cũng có không ít công pháp lưu truyền tới nay. Ám hồn quyết có một ít liên hệ với quỷ đạo à? À sư huynh, Mạc Cầu lúc này cắt ngang lời giới thiệu của Tô Hiền Lãng. Ta muốn xem cái vạn tượng phù đồ này trước. À được rồi, Tô Hiền Lãng gật đầu đưa ngọc giản cho hắn ta. Sư đệ à, mặc dù á cái môn công pháp này không tệ, nhưng muốn tu hành thì lại cần một loại phù đồ đan để mà phụ trợ nha. Đan này cũng không có rẻ đâu, cho nên sư đệ nên nghĩ cho kỹ à. Phù đồ đan, vạn tượng phù đồ, xem ra chắc là cùng một loại công pháp rồi. Mạc Cầu gật đầu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua. 10 bộ chân dung mơ hồ lập tức ánh vào cảm giác của hắn. Vì để tránh cho người khác dò xét, những cái miếng ngọc giản ở đây đều có cấm pháp che giấu phần lớn nội dung. Chẳng qua từ những hình ảnh mơ hồ này cũng có thể nhìn ra, 3 bức ở trong đó giống như là công pháp mà trước đây hắn đã thực tu luyện. Mạc Cầu trầm tư một lát rồi mở miệng lần nữa. Ta nghĩ xem thử ngọc giản khác nha. Ờ, cái này đương nhiên. Tô Hiền Lãng đưa tay ra hiệu. Sư đệ nè, tỉ đi. Mấy môn công pháp đều có công dụng khác nhau, hơn nữa mỗi một môn đều mang theo bí pháp thần hồn không giống. Có giống nhau thì cũng chỉ là đơn thần, là có thể cường tráng thần hồn. Trong vạn tượng phù đồ cũng có một môn bí pháp tên là thần ngục, có thể trấn áp, vỡ nát, xâm nhập tạp niệm ở bên trong thức hải. Nói thật tác dụng không lớn. Dù sao đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói thì còn cách cảnh giới xâm nhập vào thần thức người khác quá là xa xôi. Ngược lại thì ở bên trong Lục Dương Diệu Nhật Quyết có một cái môn Lục Dương Liệt Thần Châm, có thể dùng lực lượng thần hồn để mà giết địch, uy lực không yếu, thời điểm then chốt có thể tạo ra tác dụng bình định chiến cuộc. Bất quá ta chọn vạn tự phù đồ nha. Ờ chắc không hả? Chắc chắn. Vậy được rồi. Tô Hiền Lãng không khuyên bảo gì nữa, đưa tay vung ngọc giản lên, cởi bỏ cấm chế ở bên trong. Quy củ cũ không được ngoại truyền. Dần dần Mạc Cầu gật đầu nói. Còn nữa, ta muốn phần sau của công pháp luyện sát chi thực. Hỏa sát chân cương đã là thủ đoạn cực kỳ quan trọng của hắn ta, uy lực cũng không yếu, đương nhiên là không thể bỏ lỡ pháp môn phần sau. Cái này không có vấn đề. Tô Hiền Lãng gật đầu. À, bởi vì cái luyện sát chi thuật này công pháp thuộc về tiên thiên, luyện khí thì thuộc về nhất mạch tương truyền, cha truyền con nói, mỗi một vị tiên thiên tiến giai đều có thể nhận lấy, không chiếm danh ngạch, cho nên sư đệ còn có thể chọn thêm một cái môn công pháp à. Ai chà, tốt như vậy. Hai mắt của Mạc Cầu sáng lên, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn à. À, vậy ta muốn xem thử luyện thể chi pháp. Luyện thể chi pháp hả? Tô Hiền Lãng im lặng lắc đầu. Mạc sư đệ nè, lựa chọn của sư đệ đều vượt qua dự kiến của ta nha. Nhục thân mạnh hơn đi nữa thì cũng khó địch lại sự sắc bén của pháp khí. Nếu có thể là đỡ được thì cũng phải tốn công hơn luyện khí rất là nhiều à. Nói vậy nhưng hắn vẫn liền lấy ra mấy cái ngọc giản. À, sư đệ chọn đi, đều ở chỗ này. Thần niệm của Mạc Cầu quét qua, tên công pháp lập tức ánh vào cảm giác. Liệt hỏa đón thể, kim thần pháp, thủy nhu bách biến quyết, bách mang cự lực công, u minh huyền thể. Dựa theo miêu tả của công pháp thì đều là dùng pháp lực truy luyện nhục thân cho đến khi có được một ít đặc dị công năng. Giống như là liệt hỏa đón thể thì có thể có được năng lực kháng hỏa và tích hỏa. Thủy nhu bách biến quyết thì có thể làm cho người ta thân như là cá bơi, có thể vùng vẫy tứ hải, không cần lo lắng về vấn đề hô hấp không thông thuận. Tổng thể mà nói tuy rằng mạnh hơn võ kỹ phàm nhân rất nhiều, nhưng quả thật là hơi làm cho người ta thất vọng. Ta chọn cái môn U Minh Huyền Thể này. Ở cái này, Tô Hiền Lãng nhíu mày chần chờ một chút rồi mới chậm rãi gật đầu. À cũng được. Sau khi rời khỏi tàn pháp điện, Mạc Cầu hít sâu một hơi. Hiện giờ hắn đã tu thành pháp lực, cũng đã lấy được công pháp, là thời điểm phải hảo hảo tu luyện rồi. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, mày đau không sợ làm công đúng quỷ. Trong nhân gian lưu truyền rất nhiều những cái câu ngạn ngữ giống như vậy, Mạc Cầu cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của những câu nói này. Hành Sơn Phường Thị nằm cách Thương Vũ Phong không đủ 30 dặm, nói là phường thị nhưng trên thực tế cũng chẳng khác gì một cái tòa thành nhỏ. Nơi này là phường thị lớn nhất nằm trong phạm vi thế lực của Thương Vũ Phái, không chỉ có đệ tử trong tông môn mà rất nhiều ngoại nhân cũng bị hấp dẫn đến đây. Trong phường thị mỗi ngày đều là người đến người đi nối liền không dứt. Nói là nơi náo nhiệt nhất ở Lăng Vân Sơn Mạch này thì cũng là không đủ. Thiên Nhai Các là nơi chuyên bán các loại pháp khí ở bên trong phường thị, là sản nghiệp thuộc quyền quản lý của Xích Hỏa Phong Thương Vũ Phái. Ồ, Mạc sư huynh, Tôn Du Nhạc đang chờ ở trong phòng nhiệt tình phất tay. Ta đã chào hỏi với Hàng Lão rồi, hôm nay vừa đúng lúc đến phiên Hàng Lão tọa điếm, ta lập tức mang người qua đón nha. À, được rồi. Mạc Cầu cười cười gật đầu. Tu vi của người thế nào rồi? Ô, luyện khí tầng 4, sắp tầng 5 rồi. Tôn Du Nhạc nói ra tiến triển của mình như là một cái thói quen, nhưng mà ánh mắt của hắn lại lập tức trì trệ. Ồ, Mạc sư huynh à, ngươi tu thành pháp lực rồi hả? Dưới vọng khí thực, trên người của Mạc Cầu xuất hiện một cái tầng linh quang mà dĩ vãng không có, hiển nhiên đã không phải là phàm nhân nữa rồi. À, không sai nha, Mạc Cầu gật đầu. Ta mới từ tàng pháp điện đi ra, chờ lát nữa còn muốn hỏi ngươi một chút. Bình thường thì tu tiên giả sẽ tu hành những cái môn thực pháp nào? Ta nghe nói là ở bên trong phường thị cũng có bán những cái môn pháp thực bình thường á. Ồ, chúc mừng. Ta biết Mạc sư huynh nhất định có thể tu thành pháp lực mà. Tôn Du Nhạc lộ ra vẻ hưng phấn, trên mặt vui mừng không giống như là làm bộ, gật đầu nói. Ờ, đúng vậy nha, những cái loại như là vọng khí thực, ngự phong thực, ngũ hành pháp chú hay thậm chí là một vài phù lục cơ bản đều có bán. Đệ tử ngoại môn tới cửa hàng thuộc về tông môn của chúng ta mua còn được chiết khấu nữa. À, vậy là tốt rồi, Mạc Cầu hiểu rõ. Sư huynh à, chúng ta từ mặt sau lên lầu. Tôn Du Nhạc so so tay kiềm chế sự kinh hỉ ở trong lòng, dặn dò. Hàng Lão là sư phụ có nhãn lực cao nhất ở Thiên Nhai Các này, ngay cả tiền bối Đạo Cơ cũng sẽ nhờ ngài ấy giám định vật phẩm. Chỉ là tính tình của Hàng Lão hơi cổ quái chút nha, vả lại cũng không phải là người của tông môn, cho nên lát nữa khi gặp ngài ấy thì sư huynh ngài nhất định là phải cẩn thận một chút à. À, ta biết rồi. Hai người lúc này bước lên lầu, Tôn Du Nhạc đứng trước cửa cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị một câu rồi mới mở cửa phòng ra. Sau đó bèn ra hiệu với Mặt Cầu một chút rồi không người rời khỏi. Cách bài trí ở trong phòng khá là bình thường. Một vị lão giả có bộ râu trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng đang ngồi thưởng trà một mình. Ngồi đi cô. Lão giả vươn tay ra hiệu. Ta Hàng Lão. Mặt Cầu chấp tay rồi ngồi xuống đối diện, sau đó lấy hỏa long bội ra đưa tới. Mời tiền bối xem qua. Ồ. Hàng Lão gật đầu tiếp nhận, híp mắt lại, một cái vần sáng mịt mờ lập tức chiếu rọi xuống. Ơ cha, cái này. Hắn hơi chần chờ một chút rồi từ trên người lấy ra một cái món pháp khí giống như là tấm gương, rồi rọi linh quang bao phủ cả hỏa long bội. Có ý tứ à. Một hồi lâu, Hàng Lão mới gật đầu thu hồi tấm gương, ngẩng đầu nhìn về phía Mặt Cầu. Gật này không sai nha, chỉ đáng tiếc là... À, nói như thế nào? Hai mắt của Mặt Cầu khẽ nhúc nhích. Giữa thiên địa có rất nhiều kỳ vật, bảo châu, linh dược, kỳ tài, cương sát chi khí, còn có đủ loại linh hỏa. Hàng Lão cũng không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi kể lại từ đầu. Linh hỏa thì có loại tiên thiên mà sinh, cũng có hậu thiên mà thành, không phân chia cao thấp, nhưng lại có mạnh yếu à. Những thứ như là anh hỏa, đàn hỏa, chân hỏa thì không đề cập tới nữa. Chỉ tính riêng tiên thiên linh hỏa thì lão phu cũng biết được hết thảy có 17 loại rồi. Trong đó có một loại tên là thiên triệt linh hỏa. Nói xong, Hàng Lão liền chỉ tay về phía hỏa long bội. Thiên tiền linh hỏa. Trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ nghiêm túc. Ý của tiền bối là cái ngọn hỏa diễm ở bên trong món pháp khí này chính là một cái loại tiên thiên linh hỏa. Thiên tiền linh hỏa sao? Tiên thiên linh hỏa nghe vào liền rất là lợi hại rồi. Đúng vậy, nhưng chỉ có một sợi thôi, hoặc là nói có một tia khí tức của thiên tiền linh hỏa. Hàng Lão mở miệng. Bởi vì nó quá yếu ớt đi, cho nên nếu không nhìn kỹ thì ngay cả ta cũng không thể phát hiện được đâu. Lời này khiến cho Mặt Cầu hơi có chút thất vọng. Hơi trò. Hàng Lão nhìn hắn một cái lạnh lùng nói. Nếu như thứ này thật sự là thiên tiền linh hỏa thì sợ rằng cũng sẽ không ở trên người của ngươi à. À, dân dân. Mặt Cầu cười gượng. À, thỉnh Hàng Lão nói tiếp. Mặc dù chỉ là một sợi thiên tiền linh hỏa cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng có được uy năng mà phàm hóa không có. Hàn lão thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, ví dụ như là có thể tự động thu nạp lực lượng hệ hỏa để mà tăng cường bản thân, chẳng qua là nó có cực hạn nha. Cực hạn thì hẳn là uy năng mà khi hỏa long bội toàn lực bộc phát rồi. Người trước đó lấy được thiên điện linh hỏa này chắc chắn là tu vi không cao, bên cạnh cũng chẳng có tài liệu gì tốt cả, cho nên pháp khí này mới thấp kém như vậy, dẫn đến phẩm giai cũng không cao. Ngược lại là pháp thuật ở bên trong cũng coi như không tệ. Nói xong, Hàng lão liền đặt hỏa long bội xuống rồi nói tiếp, nếu như người nguyện ý bán thì ta có thể ra giá 1000 linh thạch, giá này cũng là không thấp đâu nghe cu. 1000 linh thạch, đây là một con số mà ngay cả đệ tử chân truyền cũng phải động tâm. Nhưng mà Mạc Cầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối, chậm rãi thu hồi hỏa long bội. Ai cha, phải nghĩ cho kỹ đó nha. Hàng lão cũng không ép buộc, chỉ là nói, theo lão hữu quan sát, trừ phi lại tới luyện vật này thay đổi linh tài, nếu không thì nó còn không bằng một kiện pháp khí trung phẩm mà. Giả lại muốn tới luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hỏa long bội toàn lực bộc phát ra uy lực, mạnh thì có mạnh nhưng lại quá là phân tán, kỳ thật cũng không tốt lắm. Lại thêm mỗi lần sử dụng còn cần chờ nó bổ sung năng lượng, xác thực là không bằng trung phẩm pháp khí rồi. Nếu không phải là có một sợi khí tức của tiên thiên linh hỏa thì đối phương cũng không có khả năng ra giá 1000 linh thạch để mà mua sắm. À, ta minh bạch mà. Mà cầu gật đầu, giảm bối sẽ suy nghĩ một chút. Ồ, đầy ngơi. Tiền bối à, vãn bối còn định mua một cái món pháp khí, tốt nhất là pháp khí có tính công kích giống như là phi kiếm vậy. Trên người của hắn có không ít đồ tốt, chỉ là không có vũ khí tiện tay. Vạn quỷ phiên thì không cần nhiều lời, rất khó luyện hóa. Lấy tu vi trước mắt của Mạc Cầu thì càng không có khả năng ngự sử. Hắc huyền bổng thì cũng không sai biệt lắm. Còn có một thanh phi đao và đoán trì là do hắn lấy được trên người của bọn cướp khi chạy nạn khỏi Đông An Phủ vào mấy năm trước. Nhưng mà phẩm chất của hai món đồ này đều không cao, cũng chỉ xem như cái loại bình thường ở bên trong hạ phẩm, cũng không hợp ý của Mạc Cầu. Những thứ còn lại đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng à. Phi kiếm sao? Hàng lão khẽ vuốt râu dài, quan sát Mạc Cầu một chút. Luyện khí tầng 6, muốn pháp khí cỡ nào đây? Cái này, Mạc Cầu hơi chần chờ một chút nói, pháp khí trung phẩm có giá như thế nào? Pháp khí trung phẩm mà. Ánh mắt của hàng lão khẽ động, có chút kinh ngạc. Ha, khó trách không nguyện ý bán linh hỏa, thì ra thân gia của các hạ cũng không ít ra. Lại lập tức nói, hạ phẩm pháp khí thì cũng chỉ cần có mấy chục linh thạch là được, đại đa số trung phẩm pháp khí thì cần 100 linh thạch trở lên. Phẩm chất khác nhau thì giá bán cũng không giống nhau. Pháp khí phi kiếm thì tương đối phổ biến, thiên nhai khác cũng có mấy món, người xem thử có cái món nào phù hợp với tâm ý mình hay không. Nói xong, hàng lão liền đưa cho Mạc Cầu một cái miếng ngọc giản. Trong ngọc giản có ghi tên và giới thiệu kỹ càng về pháp khí, chẳng qua đa phần đều là hạ phẩm pháp khí cả, trung phẩm thì đã ít, càng thêm ít. Mạc Cầu xem kỹ một lát, ngẩng đầu mở miệng. Long ảnh kiếm, tam lăng linh độc thứ, âm phong vô ảnh kiếm, vãn bối muốn xem ba thứ này. Có thể. Hàng lão gật đầu, sau đó nhẹ vỗ tay hai cái. Cũng không biết là hàng lão đã truyền tin hồi nào, không bao lâu sau, liền có một vị nữ tử trẻ tuổi cầm theo ba cái hộp ngọc, bước vào trong phòng. Long ảnh kiếm, lấy gần của giao long dung hợp ngũ hành chi chúc, luyện chế mà thành, có thể phát ra uy thế của giao long, còn có thể chấn nhiếp cả sinh linh. Kiếm sức vạn thú tinh phục, luyện khí tầng 8 trở xuống, không có thần hồn cường đại thì cũng không thể đỡ được, chết sẽ bị thất thần trong một cái sát na, đến lúc đó mặc cho người ta chém giết. Tam lăng linh độc thứ bao hàm kịch độc, chạm vào hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn thiên về phá giáp chính là chí bảo để mà giết người. Âm phong vô ảnh kiếm, vô ảnh vô hình tới lui im ắng, đây là uy lực hơi yếu một chút, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Trong ba món pháp khí này thì long ảnh kiếm là uy lực mạnh nhất, giá tiền cũng là cao nhất, nhưng mà Mạc Cầu đã có lựa chọn của mình rồi. Âm phong vô ảnh kiếm, 600 linh thạch. Trong mật thất, Mạc Cầu bắt đầu sắp xếp những thứ ở trước mặt: công pháp thần hồn, vạn tượng phù đồ, bí kỹ thần hồn, thần ngục, ngự kiếm pháp quyết, bồn lôi kiếm quyết. Vân vụ ngự kiếm chân quyết, âm sát thập nhị kiếm, thiên vân kiếm quyết, công pháp luyện khí, huyền thanh pháp quyết, vân thanh luyện khí thuật, pháp thuật luyện thể, u minh huyền thể. Những công pháp khác: ngũ quỷ hỗn thiên đại chú, dung hỏa quyết, luyện sát chi thuật, vọng khí thuật, ngự phong thuật, khu hỏa thuật. Đa số những tập thuật này đều đến từ phường thị. Ngoài ra thì còn có một môn pháp thuật chỉ có đệ tử nội môn mới học được, hắn lấy từ chỗ của Chu Lâu Vân, tên là Linh Hoạt Pháp Nhãn. Tu vi thì luyện khí tầng 6. Pháp khí: Vạn Quỷ Phiên, Trừ Luyện Hóa, Hắc Huyền Bổng, Hỏa Long Bội, Âm Phong Vô Ảnh Kiếm, Tiên Vân Chứng bị hao tổn, Nhiếp Hồn Linh bị hao tổn nghiêm trọng. Còn những món pháp khí mà hắn lấy được từ trên thân của đám người Du Đức, Bạch Lãng thì được hắn lén lút bắn đi rồi. Chỉ có Ly Hỏa Kiếm, hạ phẩm pháp khí đỉnh tim của Trương Thanh, là Mặc Cầu để lại, sau khi tế luyện để ngày thường sử dụng. Ông thức hải rung rẩy, một cái bộ quan tưởng đồ mới tinh quỷ dị xuất hiện, chính là bản vẽ thứ 5 của Vạn Tự Phù Đồ. Cái môn công pháp này tổng cộng có 10 bức họa, được chia làm ngũ trọng, hai bức là một trọng. Đệ tứ trọng liền có thể sánh ngang với tu sĩ đạo cơ, có thể phân thần hóa niệm, lực lượng thần hồ viễn siêu cùng dây, chỉ là tu luyện rất chậm, lại còn cần thêm ngoại vật để mà phụ trợ, cho nên ít có người lựa chọn. Trước đây mà cầu đã tu tới bức thứ 3 để nhị trọng, hiện giờ đã lấy được pháp môn hoàn chỉnh, hắn liền trực tiếp lướt qua đệ tứ độ, tu thành bức thứ 5, đạt tới đệ tam trọng. Lực lượng thần hồn đã không kém gì tu sĩ luyện khí đỉnh tim, chuyện này cũng không hề kỳ quái. Thức hải của hắn vốn không giống với những người thường, thần hồn cường đại cũng là chuyện đương nhiên. Mặc cầu mở mắt ra, thân thể rung nhẹ nhẹ, hỏa sát chân cương ly thể bay ra, lơ lửng giữa không trung. Liệt sát chi thực, dung hỏa quyết, tiên thiên linh hỏa, thiên phú khống hỏa, những cái loại đặc chất này kết hợp với nhau làm cho hắn nảy sinh ra một ý tưởng đặc biệt. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tâm huyết tương liên, thân hồn chung tàn. Tật. Mặc cầu quát khẽ một tiếng, hỏa long bội khẽ rung lên, một sợi linh hỏa đến từ bản nguyên chậm rãi bay ra. Trên đó có những hoa văn phức tạp, đại biểu cho pháp thực mà tiền nhân đã khắc họa trên đó. Huyền hỏa đằng long, vạn hỏa đồng nguyên, dung, luyện sát thực, tật. Dung hỏa quyết, luyện sát chi thực. Trong huyết mạch của Mặc cầu ẩn chứa thiên phú khống hỏa cường đại, khiến cho một sợi bao hàm khí tức của tiên thiên linh hỏa đang lặng yên biến hóa đi. Hỏa sát chân cương thì đột nhiên tăng vọt, giống như là hung thú đang dương nanh múa vuốt nhào về phía linh hỏa. Một thứ thì khí thế hùng hổ, một thứ lại dường như có thể dập tắt bất kỳ lúc nào. Vừa tiếp xúc với nhau, hỏa sát chân cương vốn có uy thế hung mãnh đã nhanh chóng tan rã. May mà bản nguyên của nó rất lớn, dưới sự điều khiển của Mặc cầu, nó vẫn có thể chậm rãi dung hợp với linh hỏa, phát huy ra uy năng của dung hỏa quyết. Không sai, Mặc cầu đang muốn cho hỏa sát chân cương dung nhập vào thiên tiền linh hỏa, nhờ đó để tăng cường uy năng của môn công pháp này. Về phần là có thành công hay là không thì cần phải từ từ mà thử nghiệm. Về phần luyện thể, tiên thiên chân khí đối với cái việc rèn luyện nhục thân cũng có cực hạn, gần như không có khả năng ngạnh kháng pháp khí. Nhục thể phàm thai đã đạt đến cảnh giới hiện giờ của Mặc cầu thì cũng đã đủ lực bộc phát rồi, chỉ là lực lượng phòng ngự lại có chút không đủ, pháp lực thì lại khác. Dù cho là U Minh huyền thể không chú trọng phòng ngự, nhưng sau khi đại thành thì lại có thể ngạnh kháng cả hạ phẩm pháp khí. Sở dĩ hắn lựa chọn cái môn công pháp này là vì bên trong ngũ quỷ hỗn thiên đại chú có một cái môn đón thể pháp nhờ vào âm hồn lệ quỷ, tên là Vạn Quỷ Pháp Thể. Tuy là cái tên này rất là hùng hổ dọa người, nhưng uy lực cũng không mạnh lắm, chỉ là quan khiếu trong đó có thể trợ giúp cho U Minh huyền thể rất nhiều. Hắn cũng cần phải tập luyện ngự kiếm pháp nữa, những điều này đều cần có thời gian. Ngày qua ngày, năm qua năm, mới thoáng cái 2 năm đã qua. Luyện sát chi thực đến từ củ sát điện đã chia sát khí ngưng tụ thành thất phẩm, trên ngũ phẩm liền đại biểu cho luyện sát thành cương. Đến lúc đó liền có thể phi thiên độn địa, sơ nhập thanh minh, ngao du cửu tiêu. Dù là công hay thủ thì cũng đều có thể so sánh với pháp khí thượng phẩm. Phàm nhân bị giới hạn tiên thiên không đủ, dù có thể tế luyện cái loại sát khí nào thì cũng chỉ là nhất phẩm. Hỏa sát chân cương của Mặc cầu nhờ vào phẩm chất sát khí đủ cao, lại thêm dung hỏa quyết phụ trợ mới lên được nhị phẩm. mà sau khi hắn tu thành pháp lực, lại tới luyện hỏa sát chân cương thì cũng miễn cưỡng đã vào tam phẩm rồi. Tương đương với một pháp khí hạ phẩm không tệ. Bây giờ ở trong thạch thất, Ma Cầu đã ngồi xếp bằng, thân thể quỷ dị cách mặt đất ba thước nhẹ nhàng mà lơ lửng. Nhìn thật kỹ thì sẽ thấy ở xung quanh Ma Cầu có một lớp hỏa diễm rất là mỏng, giống như là một quả cầu tròn trịa. Thỉnh thoảng có thể thấy được liệt diễm hình rồng du tẩu trên quả cầu. Dùng luyện sát chi thực để dung luyện điều hỏa sát khí, thiên tiền linh hỏa còn khắc thêm pháp thực huyền hỏa đằng long, cuối cùng cũng đã tạo thành cái vật này. Ma Cầu gọi nó là Cửu Hỏa Thần Long Tráo. Sở dĩ đặt cái tên này là vì đại biểu cho một cái cảm giác chờ mong nào đó vào tương lai ở trong lòng của hắn ta. Đi, bấm tay điểm ra, Cửu Hỏa Thần Long Tráo đột nhiên có mấy con hỏa long bay ra rồi bổ nhào về phía trước. Phốc, một cái tiếng vang nhỏ, một tảng đá cao chừng hai người liền vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn. Uy lực mạnh không kém gì pháp khí trung phẩm loại thường. Nếu như là tu sĩ luyện khí tầng 8 không có pháp khí hộ thể, mà không có pháp khí hộ thể thì hoàn toàn không có khả năng để thoát khỏi cái này. Sở dĩ có được uy năng như vậy chủ yếu vẫn là nhờ vào uy năng của linh hỏa nội ẩn bên trong pháp thực huyền hỏa đằng long. Dù chỉ có một sợi khí tức của tiên thiên linh hỏa thì cũng đủ để cái môn công pháp này tiến dài sát khí tứ phẩm rồi. Chưa hẳn là không thể tiến thêm một bước à. Tứ phẩm có thể không có thể thủ, công thủ còn có thể sánh với được pháp khí trung phẩm, còn có uy lực vây giết cực mạnh à. Mặc Cầu nhỏ giọng bình phán một câu, vung tay lên, Cửu Hỏa Thần Long Tráo lập tức chui vào bên trong nhục thân. Chỉ có 2 năm trôi qua mà trên người của hắn đã phát sinh ra biến hóa không nhỏ. Trên đầu có thêm mấy sợi tóc trắng, chân mày cũng có chút nếp nhăn, nhìn qua có chút tang thương. Đôi mắt cũng ngày càng tĩnh mịch, tự như là vực thẳm sâu không thấy đáy, lóe ra những cái tia sáng u không thể nào diễn tả. Khí tức trên người của Mạc Cầu cũng là nhiều thêm mấy phần âm trầm. Quần áo phất phới, tiếp đất đứng im ắng, cất bước giơ chân, thành hình đều là phiêu hốt giống như là quỷ mị. Ngay cả vầng sáng xung quanh cũng có vẻ hơi ẩm đạm, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Đây chính là U Minh Pháp Thể. Sau lưng của Mặt Cầu có một cây trường phiên thẳng tắp sừng sững, mặt cờ đen như mực, không gió tự bay. Từng sợi khói đen từ bên trong tuôn ra, quấn quanh nhục thân của hắn ta. Cái này chính là thủ đoạn trong Ngũ Quỷ Hỗn Thiên Đại Chú, dẫn khí tức của âm hồn lệ quỷ truy luyện nhục thân. Phương pháp này có chỗ giống với U Minh Pháp Thể. Cũng nhờ chuyện này mà hắn mới có thể tu thành cái môn pháp thể này trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Làm cho nhục thân vốn đã cường hãn trâu bò của Mà Cầu lại nhiều thêm một cái tầng linh quang u ám. Lực lượng phòng ngự cũng là theo đó mà tăng vọt. Mà chỗ tốt chân chính của U Minh Pháp Thể không phải là ở chỗ phòng ngự mà là cái khác. Cách đó không xa, có 2 thanh phi kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên rung rẩy rồi hóa thành lưu ảnh xuyên thẳng qua hư không. Âm phong vô ảnh kiếm, Ly Hỏa Kiếm. Âm phong vô ảnh kiếm dài chừng nửa thước, toàn thân trong suốt, lấp lé vô tung ở bên trong bóng tối, gần như là không thể nắm được. Ly Hỏa Kiếm thì dài hơn 1 xích, toàn thân đỏ chét, giống như là một cái đạo hỏa tiến chói mắt đang du tẩu giữa không trung. Mạc Cầu phất ống tay áo một cái, song kiếm lập tức bị thu hồi, một trái một phải chui vào bên trong ống tay áo của hắn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 67 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 68 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.